lên, tinh viêm hỏa điểu từ đầu ngón tay hắn phóng tới, trực tiếp lướt vào bên trong lò luyện đằng, bắt đầu thiêu đốt. Bên trong lò luyện, ngọn lửa bạc cuồn cuộn, một cỗ sóng khí nóng bỏng lập tức mãnh liệt phóng tới. Cách Trương,